Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2010. Chương 2010. Thế nhưng là người nhà họ Hồ. Cửu Dương Thần Vương, Bất Hủ Phàm Nhân, Phi Kiếm Hỏi, Thần Hoang Long Đế, Nghịch Thiên Tà Thần, Mạnh Nhất Thăng Cấp, Đấu Chiến Triều Dâng, Đạo Quân Hồ Vọng Thư. Một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn lấy Hồ Mị. Đã bọn họ quyết tâm muốn châm ngòi ly gián, tự nhiên sẽ làm đủ chuẩn bị. Bọn họ có thể dễ như trở bàn tay bắt đi các ngươi. Một mực theo dõi các ngươi lại không bị các ngươi phát giác. Rất khó sao? Cái này, Hồ Mị lại nói không ra lời. Hồ Vọng Thư nói, cũng không phải không có lý. Nàng hoàn toàn phán đoán không ra Hồ Vọng Thư lời nói bên trong thật giả. Chỉ có thể bất lực nhìn về phía Lâm Thành Phi. Cuối cùng như thế nào làm? Vẫn là để lão đại làm quyết đoán đi. Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà tất cả đều là không nói một lời. Loại này dùng đầu óc sự tình, Nhậm Hàm Vũ không muốn lẫn vào, Diệp Hà không muốn lẫn vào. Các nàng biết, Lâm Thành Phi nhất định có thể làm ra chuẩn xác nhất quyết định. Lâm Thành Phi lại chỉ là khẽ cười một tiếng, nhìn lấy Hồ Vọng Thư nói. Nói xong sao? Hồ Vọng Thư ngưng thần nói. Lâm Thần Y, ngươi cuối cùng vẫn không chịu tin tưởng ta sao? Ngươi cảm thấy, ta cần phải tin tưởng ngươi sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nếu như ngươi không có gì có thể nói, vậy liền, an tâm chịu chết đi. Hồ Vọng Thư khuôn mặt, trong nháy mắt biến vô cùng dữ tợn. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi thật muốn giết ta? Ngươi đáng chết, ta đương nhiên muốn giết. Lâm Thành Phi thần tình lạnh nhạt. Hắn làm ra quyết định, căn bản không có bị Hồ Vọng Thư trước đó ngôn ngữ quấy nhiễu nửa phần. Đã nhận định sự tình, vậy liền đi làm. Hồ Vọng Thư hiềm nghi, căn bản không phải hắn dăm ba câu có thể tẩy rõ ràng. Huống chi, hắn thật sự cho rằng Lâm Thành Phi là loại kia ngu không ai bằng con mọt sách. Không có tuyệt đối chứng cứ liền không hề làm gì. Mười phần sai, chỉ cần Lâm Thành Phi nhận định sự tình, căn bản không cần chứng cứ. Bởi vì ngươi đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Đây chính là Lâm Thành Phi thái độ. Hồ Vọng Thư, trong nháy mắt trong lòng rét lạnh như băng. Mà giờ này khắc này, một tòa nhìn như rất phổ thông biệt thự trong, một đám người tụ tập dưới một mái nhà. Thô sơ giản lược xem xét, khoảng chừng 50-60 người, tất cả đều tại cái này trong đại sảnh. Bởi vì phòng khách không lớn, cơ hồ là người sát bên người. Bọn họ thần sắc trịnh trọng, người mặc dù nhiều, lại là không ai mở miệng nói một câu. Chỉ có to khỏe tiếng hít thở ở chỗ này không ngừng tiếng vọng. Qua rất lâu, tự trên lầu, mới chậm rãi đi xuống một cái 7-8 tuổi đại nam hài. Nam hài này xem ra nhỏ, nhưng là nhất cử nhất động, lại là hết sức ổn trọng, giống như cùng là một người tâm tư thâm trầm thành người đồng dạng. Mà hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi ở trên người hắn. Trong ánh mắt mang theo sâu sắc chờ đợi, phảng phất tại chờ lấy hắn làm quyết định gì đồng dạng. Người này chính là lúc trước canh giữ ở Hồ Vọng Thư bên người cái kia đồng tử. Ta biết hiện tại trong lòng các ngươi có rất nhiều không hiểu. Nam hài này chậm rãi mở miệng, lại là nam nhân trưởng thành tiếng nói. Hắn cứ như vậy đứng tại trên bậc thang, thanh âm thâm trầm nói ra. Lô ra mắt thấy liền muốn không được. Chúng ta lẽ ra đem tất cả tinh lực đều đặt ở đối phó Lô ra trên thân mới đúng. Vì cái gì lại muốn phức tạp đến mức rơi đến bây giờ tình cảnh như vậy? Cái này vừa nói, tất cả mọi người là trong lòng im lặng. Bọn họ xác thực không hiểu a. Tại sao muốn vô duyên vô cớ đắc tội Lâm Thành Phi? Ai cũng biết Lâm Thành Phi không dễ chọc. Nếu quả thật có thể giết hắn cũng liền thôi. Hiện tại Lâm Thành Phi bình an trở về. Như vậy, Hồ gia lại nên như thế nào tự xử? Đột nhiên, một nữ nhân đứng người lên, nhìn lấy nam hài này, thanh âm chắc chắn nói ra, thiếu gia, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ không có gì đường lui, cùng ở chỗ này nơm nớp lo sợ, chẳng bằng trực tiếp giết ra ngoài, cùng Lâm Thành Phi đánh nhau chết sống. Cái này vừa nói, lên tiếng phụ họa người vẫn còn không ít, Mỹ Chi nói có lý, Lâm Thành Phi là rất lợi hại, có thể đánh Lô Gia không ngóc đầu lên được. Thế nhưng là, truy tìm nguồn gốc, vẫn là Lô Gia không chịu dùng ra tránh thức át chủ bài. Nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta Hồ Gia như thể chân tay, chỉ cần cao thủ ra hết, chẳng lẽ còn thật sợ hắn một cái Lâm Thành Phi? Không tệ, chúng ta tuyệt đối không thể để cho gia chủ một người cùng Lâm Thành Phi rằng co. Quá nguy hiểm, thiếu gia, chúng ta phải nhanh lên một chút làm ra quyết định a. Không phải vậy nói, gia chủ sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tại chỗ người, đều là Hồ gia nòng cốt, cũng đều là cùng Hồ Vọng Thư có trực tiếp liên hệ máu mủ người. Những người này, mỗi cái đều học được Hồ gia tinh thuần nhất công pháp. Mỗi một cái tu vi đều không tầm thường, mà tại bọn họ bên ngoài, Hồ gia còn nuôi đếm mãi không hết môn đồ. Đây là một cỗ cực thế lực to lớn. Nếu như không có Lô gia, bọn họ có thể nói là hoàn toàn xứng đáng Kim Lăng thứ nhất. Nếu như bọn họ nguyện ý cao điệu một số, liền xem như xưng bá nửa cái tu đạo giới đều không có vấn đề gì. Thế mà, hiện tại bọn hắn vẫn vì Lâm Thành Phi một người, cãi lộn không nghỉ, nhức đầu không thôi. Đứa bé trai kia nghe Hồ Mỹ Chi bọn người nói, bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Lâm Thành Phi tuy nhiên lợi hại, nhưng là, hắn cũng chưa chắc dám thật cùng chúng ta Hồ gia động thủ. Lập tức có người phản bác, theo Lâm Thành Phi trước đó đủ loại làm đến xem, hắn cũng không giống như là cái lo trước lo sau người. Không có chuyện gì là hắn cô dám làm, chúng ta nhất định phải làm xấu nhất dự định. Nam Hải nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt đến, các ngươi cảm thấy Lâm Thành Phi là cái gì người? Hồ Mỹ Chi lập tức trầm giọng nói, thông minh tuyệt đỉnh. Thủ đoạn độc ác, tu vi cao thâm, cái này không giống như là chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi. Phản giống như là cái tu đạo đã có ngàn năm lâu lão hồ ly. Trừ cái đó ra đâu? Nam Hải lại mở miệng hỏi, còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu hắn ở chỗ này nghiên cứu Lâm Thành Phi là dụng ý gì. Không có người nói chuyện, Nam Hải thì lại nói tiếp. Ha ha. Các người chỉ sợ không biết, Lâm Thành Phi tuy nhiên thủ đoạn độc ác, thế nhưng là, cuối cùng, hắn vẫn là người tốt. Hồ Mỹ Chi hỏi, thiếu gia, người đến tột cùng là có ý gì? Chỉ cần là người tốt, cũng rất dễ dàng đối phó a. Nam Hải đương nhiên nói ra, chỉ cần trong lòng của hắn có lưu một tia thiện ý, tất nhiên liền sẽ có rất nhiều không đành lòng. Có không đành lòng, liền sẽ có cố kỵ. Chúng ta chỉ muốn xuất ra để hắn kiêng kỵ đồ vật. Các ngươi nói, hắn có thể hay không sợ ném chuột vỡ bình? Quân tử có thể lấn chi lấy mới. Hồ Mỹ Chi trợn tròn ánh mắt. Chúng ta có cái gì là làm cho hắn kiêng kỵ? Người tốt nha, cuối cùng sẽ rất quan tâm người bên cạnh. Theo hắn đối Hồ Mị cùng Hồ Thuyết thái độ cũng có thể thấy được tới. Thế nhưng là Hồ Mị cùng Hồ Thuyết hiện tại cũng lưu tại cái kia Lâm Thành Phi bên người. Hồ Mỹ Chi nói ra, chúng ta căn bản là không có cách uy hiếp hắn a. Hồ Mỹ Chi nói như vậy, thế nhưng là phòng khách này bên trong rất nhiều người, dĩ nhiên đã là hiểu được, bọn họ không tự chủ được. Đã quay đầu nhìn chằm chằm một đám người nhìn qua, đó là đứng tại lớn nhất trong góc mấy người, hai cái lão nhân, bên người theo ba người trẻ tuổi, năm người này, thấy một lần tất cả mọi người ánh mắt thả trên người bọn hắn. Chợt cảm thấy không ổn, làm gì, đều như thế nhìn chằm chằm chúng ta làm gì? Nam Hải nhẹ nhàng hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, mà các ngươi lại là người nhà họ Hồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.